Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668, chương 668, bị thương phược Nhật La. Converter, Dark Hero Thái Hoàng Thiên, ma tộc lãnh địa, Lục Ly hướng phược Nhật La chào từ giã, nói, Tôn Vương, ta rời đi Udo quá lâu, chỉ cần trở về Udo. Hôm nay liền xuất lĩnh đại quân rời đi. Phược Nhật La khẽ nhíu mày, nói, sư tỷ chưa bắt được Udo thần tử, vì sao nóng lòng rời đi? Minh Đô khách đến thăm, sẽ không cho ta bắt được Udo thần tử cơ hội. Ta mặc dù si tâm đạt được Udo thần tử lực lượng, nhưng cũng có tự mình hiểu lấy, bằng vào ta lực lượng căn bản là không có cách cùng Minh Đô chống lại. Cho nên lựa chọn rút đi. Lục Ly chần chờ một chút, nói, Tôn Vương, người ta cùng là ma tộc, trước khi đi ta cho ngươi ba cái đề nghị. Phược Nhật La hiếu kỳ nói, sư tỷ mời nói, đề nghị thứ nhất là nhịn, vô luận bất cứ chuyện gì đều muốn nhìn. Đề nghị thứ hai là co lại, rùa đen sở dĩ trường thọ, chính là giỏi về rụt đầu. Cái thứ ba đề nghị là chung. Trung thành thì không tội. Cáo từ, Lục Ly cao giọng thét lên. Vô số Udo ma quái đột nhiên từng cái hóa thành khói đen tiêu tán. Mà Lục Ly thân hình xoay tròn, dần dần đắm chìm đến dưới đất. Không thấy tăm hơi, linh năng đối thiên kiều. Tần Mục cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Sơ tổ nhân hoàng tiến về dị tinh. Phân phó nơi đó huyền không giới thần ma tiến vào duyên khang tốc độ chậm một chút. Linh năng đối thiên kiều lúc này mới xem như ổn định lại. Sẽ không bởi vì qua mạnh năng lượng đối thiên mà sụp đổ. Hắn lúc này mới cảm giác được ngực truyền đến miệng đau nhức kịch liệt. Lâu thiên trọng cho hắn tạo thành hai cái vết thương. Đem hắn ngực đâm xuyên. Hắn hủy đi xiên thép trung ương nhánh nhỏ. Trung ương nhánh nhỏ hoàn toàn là đâm về trái tim của hắn. Mặt khác hai cái cành mặc dù đem hắn đâm xuyên lại tránh khỏi hắn yếu hại. Đây cũng là hắn tia kiếm quang thứ ba mục đích chính yếu nhất. Hủy đi chí mạng uy hiếp, bảo trụ tự thân tính mệnh. Lâu thiên trọng dù sao cực kỳ cường hãn. Mặc dù tần mục tránh đi yếu hại, nhưng cho hắn tạo thành tổn thương hay là không nhỏ. Chỉ dựa vào Long Tiên còn không cách nào chữa trị. Trong miệng vết thương của hắn còn sót lại lâu thiên trọng thần thông. Cần khu trừ, tần mục xử lý vết thương. Luyện đi lâu thiên trọng thần thông lưu lại. Thôi động vô lậu tạo hóa huyền kinh. Lại phối hợp Long Tiên. Hai bút cùng vẽ, lúc này mới cảm thấy dễ chịu một chút. Đối thiên kiều bên cạnh ồn ào. Tần mục tiến lên. Lại là thủ hộ đối thiên kiều thần thông giả ngăn trở tề cửu nghi cùng chiết hoa lê. Thủ vệ nhìn thấy tần mục đi tới. Vội vàng nói, giáo chủ, hai người này là ma tộc bên kia. Ồn ào lấy muốn thông qua linh năng đối thiên kiều tiến vào duyên khang. Tần mục cười nói, hai vị sư huynh, các người chạy đến nhân tộc lãnh địa đến, còn muốn đi duyên khang. Chẳng lẽ liền không sợ ta giết các ngươi? Chiết hoa lê lắc đầu nói. Tần huynh, ngươi không phải là người như thế. Luận giang hồ quy củ. Một trọi một, trừ ngươi ở ngoài. Ta không sợ nhân tộc bất luận kẻ nào. Mà ngươi đánh với lâu thiên trọng một trận thụ thương. Chưa chắc sẽ là của ta đối thủ. Ai nói muốn giảng giang hồ quy củ? Tần mục buồn bực. Trên người của ta mặc là duyên khang quốc quan phục, đương nhiên là dựa theo quy củ của triều đình tới. Duyên khang triều đình quy củ là đánh nhau thời điểm xưa nay không giảng quy củ. Tề cửu nghi khẩn, trương lên, khi thì dò xét bốn phía khi thì ngẩng đầu nhìn quanh. Tần mục thấy thế không khỏi hồ nghi, tề cửu nghi dò xét bốn phía là quan sát hắn là có hay không sẽ hạ lệnh cùng nhau tiến lên đem bọn. Hắn vây đánh chí tử, mà ngẩng đầu nhìn quanh thì là đang chăm chú cái gì? Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nhưng không có thấy cái gì dị trạng. hai vị sư huynh vì sao nhất định phải tiến vào Duyên Khang? Bây giờ chính vào dị tinh tiến vào Duyên Khang, đối thiên năng lượng quá to lớn. Nếu như các ngươi thông qua đối thiên kiều tiến vào Duyên Khang, đối thiên năng lượng càng nhiều. Tần Mục chân thành vạn phần nói, cho ta một cái lý do, nói không chừng ta sẽ đồng ý. Chiết Hoa Lê cũng không biết Tề Cửu Nghi vì sao nhất định phải đi Duyên Khang, nghe vậy hướng Tề Cửu Nghi nhìn lại. Tề Cửu Nghi sắc mặt âm tình bất định, bỗng nhiên khẽ cắn cương nha, trầm giọng nói, Tần giáo chủ, ta mặc dù sư theo Minh Đô Hắc Đế, nhưng là đối với Minh Đô làm việc cùng thủ đoạn lại luôn luôn nhìn không được. Ta tốt xấu là có việc nên làm, có việc không nên làm. Mà bọn hắn thì là không từ bất cứ việc xấu nào. Bọn hắn làm việc quá tàn nhẫn, quá ác độc. Nếu chúng ta là mượn đường bảo mệnh, như vậy ta cũng không thể không đem bọn hắn muốn làm sự tình nói thẳng ra. Tần Mục kiên nhẫn lắng nghe, những người khác thì tại bận rộn tiếp tục gia cố linh năng đối thiên kiều. Bàng Ngọc chân thần cầm đầu, xuất lĩnh đám người lấy pháp lực khống chế đối thiên kiều chấn động tần suất. Bàng Ngọc chân thần cũng tại trong thời gian mấy năm này học được rất nhiều thuật toán pháp môn, nhưng là tạo nghệ không phải quá cao, chỉ có thể bằng vào thâm hậu không gì sánh được pháp lực đến ổn định đối thiên kiều. Tu bổ phù văn loại hình sự tình hắn liền không thể ra sức. Tề Cửu Nghi tiếp tục nói, ngươi mặc dù cũng có một quyển sinh tử bộ, nhưng ngươi cũng không biết sinh tử bộ uy lực. Minh Đô sinh tử bộ có thể khống chế sinh tử, tỉnh lại người chết. Loại bảo vật này là Minh Đô Hắc Đế tự mình luyện. Vô luận người chết hồn phách thất giấu ở Minh Đô hay là U Đô, đều sẽ bị sinh tử bộ này cưỡng ép gọi đến. Tần Mục giật mình trong lòng, sinh tử bộ lại có loại năng lực này. Đây chẳng phải là nói Lâu Vân Khúc bọn hắn có thể điều động Thái Hoàng Thiên tất cả người chết vì bọn họ mà chiến. Ba người bọn họ liền tương đương vô cùng vô tận thần ma đại quân. Không chỉ như vậy, Tề Cửu Nghi nói, mục đích của bọn hắn không phải Thái Hoàng Thiên, mà là La Phù Thiên. Tần Mục thất thanh nói, tiểu phù lão sư nguy hiểm. Tề Cửu Nghi bất an run run sau đầu mấy cây phượng hoàng linh vũ, lắc đầu nói, Tần huynh, ngươi đem tàn nhẫn cùng ác độc lý giải quá thiện lương. Minh Đô làm việc không từ thủ đoạn, bọn hắn không những giải trừ thổ bá ước hẹn, tan rã ma tộc nhân tộc ở giữa hòa bình ước định. Hơn nữa còn muốn đem Thái Hoàng Thiên hủy diệt, đem bọn ngươi một mẻ hốt gọn. Tần Mục trong đầu ầm vang, ý của ngươi là Lâu Vân Khúc bọn hắn sẽ huyết tế La Phù Thiên, để La Phù Thiên va chạm Thái Hoàng Thiên? Không có khả năng, dạng này chẳng phải là ngay cả ma tộc cũng cùng một chỗ đắc tội. Ma tộc cũng muốn tử thương vô số. Phược Nhật La hắn, thanh âm của hắn truyền khắp bốn phía. Ngay tại gia cố tế đàn, đám người nhao nhao ngừng công việc trong tay nhi, cùng nhau quay đầu hướng bọn hắn nhìn tới. Cho nên ta nói ngươi quá thiện lương. Tề Cửu Nghi lại lần nữa ngẩng đầu nhìn lên trời, phi tốc nói, ma tộc chết sống, Phược Nhật La thái độ, thiên đình quan tâm, thiên đình không quan tâm, Minh Đô càng không quan tâm. Ta nói đã đến nước này, tin tức này phải chăng có thể đổi lấy ta cùng Chiết Hoa Lê cơ hội sống sót? Tần Mục trong đầu hỗn loạn tưng bừng, phất phất tay, thanh âm khàn khàn nói, thả bọn họ đi qua, để bọn hắn đi, đa tạ. Tề Cửu Nghi khom người, lập tức lôi kéo ngơ ngơ ngác ngác Chiết Hoa Lê, cùng một chỗ phi tốc đi vào đỉnh tế đàn, đi vào trong linh năng đối thiên kiều. Hai người biến mất không thấy gì nữa. Tần Mục trong lòng hỗn loạn như cỏ, đột nhiên cao giọng nói, Bàng Ngọc chân thần, Bàng Ngọc chân thần. Bàng Ngọc chân thần ngay tại một bên cũng là sớm đã nghe được ngây người, nghe vậy vội vàng nói, Tần giáo chủ, Tề Cửu Nghi lời nói là thật hay không? Tần Mục trầm giọng nói, mặc kệ có hay không thuộc về thực, Thái Hoàng Thiên đều không cần lại trông. Chân thần lập tức đi điều động Ly Thành, Minh Di các loại thành quân coi giữ, để bọn hắn lập tức chạy tới nơi này, di chuyển đến trong Duyên Khang đi. Bàng Ngọc chân thần trần chờ nói, vạn nhất Tề Cửu Nghi nói chính là tin tức giả, chẳng phải là đem Thái Hoàng Thiên chắp tay nhường cho. Tần Mục lạnh lùng nói, nếu như là thật tin tức, không rút đi vô số Thái Hoàng Thiên tướng sĩ liền đem chết không có chỗ chôn. Bàng Ngọc chân thần cắn răng, phi thân rời đi. Tần Mục trong lòng vẫn còn có chút hỗn loạn, ngẩng đầu nhìn bầu trời, lại hơi liếc nhìn Ly Thành, Minh Di các loại thần thành, lại nhìn một chút còn tại chậm chạp di động Xích Minh dị tinh. Đột nhiên cao giọng nói, tiếp tục gia cố đối thiên kiều, không cần thất thần, nhanh lên gia cố. Lâm Hiên đạo chủ bọn người tỉnh ngộ lại, vội vàng gấp rút làm việc. Tần Mục đi tới đi lui, hắn dừng bước lại, lấy ra sinh tử bộ, mài răng nói, cái đồ chơi này là thế nào dùng? Minh Đồ Lâu Vân Khúc có thể phát huy ra sinh tử bộ uy lực, ta chẳng lẽ liền không thể cũng phát huy ra sinh tử bộ uy năng? Hắn liên tục thí nghiệm, sinh tử bộ trong tay hắn chỉ có thể chiếu rọi ra tên người, mà không cách nào phục sinh người chết. Nhưng vào lúc này, bầu trời đột nhiên lại trở nên sáng rất nhiều. Tần Mục ngẩng đầu, một trái tim dần dần trầm xuống, chỉ thấy bầu trời lưu hỏa, đó là một mảnh cháy hừng hực đại lục móc ngược tại Thái Hoàng Thiên trên không. La Phù Thiên, toàn bộ La Phù Thiên trong thiêu đốt cùng hủy diệt, đất rung núi chuyển, núi lửa phun trào, nham tương đã trải rộng cả tòa đại lục, biển cả bốc hơi, biến thành mang theo vô số lôi bạo lôi vân, tế đàn bốn phía, tất cả mọi người thần sắc ngốc trệ, ngơ ngác nhìn bầu trời. Một màn này đúng là như vậy tráng lệ, như vậy rung động, để bọn hắn nhịn không được quan sát, quên đi sự tình khác, gia cố tế đàn. Tần Mục nghiêm nghị quát, tỉnh lại đám người tỉnh táo lại, vội vàng tiếp tục gia cố tế đàn. Mà trên không trung viên dị tinh kia tiến vào Duyên Khang tốc độ cũng tại tăng lên, mang cho tế đàn càng lớn áp lực. Hiển nhiên huyền không giới thần ma cũng chú ý tới thiên ngoại dị tượng, ý đồ tại La Phù Thiên rơi xuống trước đó rời đi nơi đây. Ly Thành cách nơi này gần nhất, Bàng Ngọc chân thần trực tiếp vận dụng đại pháp lực vận chuyển Ly Thành quân đội. Mặt khác Thái Hoàng Thiên thần ma cũng nhao nhao xuất động, chạy tới mặt khác thần thành, vận chuyển quân đội đưa đến linh năng đối thiên kiều. Tần Mục lập tức để Thái Hoàng Thiên thần thông giả tiến vào linh năng đối thiên kiều. Đối thiên kiều áp lực đột ngột tăng, bốn phía mặt đất không ngừng rạn nứt, xuất hiện từng đạo lạch trời, sâu không thấy đáy, chỉ còn lại có đối thiên kiều vẫn như cũ đứng vững. Tiếp tục như vậy, linh năng đối thiên kiều không kiên trì được bao lâu, để thần thông giả đi trước, thần ma lưu lại. Tang Diệp tôn thần cao giọng quát, chư vị sư huynh, đi mặt khác thần thành. Rất nhiều thần chỉ nhau nhau rời đi, gấp rút từ mặt khác các thành vận chuyển đến càng nhiều thần thông giả đại quân. Linh năng đối thiên kiều phụ cận đã là người đông nghìn nghịt, đều đang đợi tiến vào đối thiên kiều, mà đối thiên kiều phun ra linh năng càng thêm kịch liệt, quang mang ngút trời, so trong huyết tế La Phù Thiên còn muốn sáng tỏ. Đối thiên kiều chấn động cũng càng kịch liệt, bốn phía đại địa phát ra trận trận oanh minh. Mã Như Lai, thôn trưởng bọn người nhao nhao đã tìm đến, lấy tự thân pháp lực chấn áp linh năng đối thiên kiều, để Hư Sinh Hoa Lâm Hiên bọn người áp lực giảm nhiều. Hư Sinh Hoa Lâm Hiên đạo chủ bọn người lập tức toàn lực chữa trị phá toái phù văn. Tần Mục phi tốc lấy ra đo đạc diễn toán linh binh, quan sát La Phù Thiên rơi xuống tốc độ, phi tốc tính ra La Phù Thiên khi nào cùng Thái Hoàng Thiên chạm vào nhau, đụng nhau địa điểm. Sau một lúc lâu, hắn chán nản buông xuống linh binh. Chỉ còn lại có 2 canh giờ, mà đụng nhau địa điểm cực kỳ rộng lớn. Thái Hoàng Thiên Trung ương, Ly Thành phụ cận, phương viên hơn 10 vạn dặm, lớn nhỏ mấy chục tòa thần thành, vô luận nhân tộc lãnh địa hay là ma tộc lãnh địa, đều sẽ được La Phù Thiên trực tiếp ngăn chặn. Hắn có một loại cảm giác bất lực thật sâu. Tầng thứ này va chạm, căn bản không phải hắn nhân vật bực này có thể ngăn cản. Đúng vào lúc này, Tần Mục đột nhiên nhìn thấy từng cái thân ảnh từ trên dị tinh bay lên, phóng tới ngay tại vẫn lạc La Phù Thiên. Cùng lúc đó trong ma tộc cũng có từng đạo hào quang ngút trời mà lên, thẳng đến La Phù Thiên mà đi. Đó là huyệt không giới thần ma cùng ma tộc ma thần. Những thần ma này tại lấy chính mình thân thể mạnh mẽ cùng pháp lực cưỡng ép chống đỡ La Phù Thiên, ý đồ để La Phù Thiên trạch hướng sớm định ra quỹ tích. La Phù Thiên, từng tiếng kinh thiên động địa gầm thét truyền đến, 10.000 tôn thần ma gân thân thể dữ tợn, phấn hết tất cả lực lượng, oanh kích La Phù Thiên. Bọn hắn cho dù là nhục thân làn da băng liệt cơ bắp xé rách, cũng khó có thể cải biến La Phù Thiên áp xuống tới tình thế. Nhưng là bọn hắn lại đem La Phù Thiên rơi xuống tình thế thoáng cản trở một chút. La Phù Thiên dần dần nghiêng, giống như là một tấm to lớn vô cùng đĩa ném, tiếp tục hướng Thái Hoàng Thiên rơi xuống. Thời gian từng điểm chuyển rời, tiến vào linh năng đối thiên kiều thần thông giả càng ngày càng nhiều. Nhưng mặt khác thần thành còn có thần thông giả đại quân bị liên tục không ngừng đưa tới. Trên bầu trời dị tinh cũng chui vào duyên khang hơn phân nửa. Trên bầu trời đột nhiên rơi ra mưa lửa, đó là La Phù Thiên mảnh vỡ. Từng khối lớn như núi cao tảng đá bị đốt rung từ trên trời giáng xuống. Đến 10.000 mà tính đá lửa vạch phá bầu trời, kéo lấy khói đặc cuồn cuộn hướng Thái Hoàng Thiên Đại Lục oanh kích mà đi. Ma tộc lãnh địa, Phược Nhật La phi tốc bôn tàu, từ trong từng ma thành vận chuyển những ma tộc thần thông giả kia, đem những thần thông giả này đưa đến phòng ngự mạnh nhất Phệ Hạp Thành. Mặt khác ma thần cũng đang làm ra giống nhau cử động. Bất quá Phược Nhật La cùng bọn hắn vận chuyển thần thông giả chỉ là trong ma tộc cao đẳng chủng tộc. Đề tiện chủng tộc khóc trời đập đất bọn hắn cũng không có để ý tới. Phược Nhật La trong ánh mắt không có bất kỳ cái gì tình cảm. Máy móc làm lấy chính mình nên làm sự tình. Hắn đi vào hàm thành, nơi này lại lạ thường an tĩnh. Cũng không có hắn tại cái khác trong thành thị nhìn thấy binh hoang mã loạn cảnh tượng. Trong hàm thành một mảnh an bình, mặc dù nơi này ma tộc bách tính cũng đi lên đầu đường, nhưng không có người phát ra âm thanh. Hắn nhìn thấy đầu đường có một vị mẫu thân ngay tại ôm hài tử ngẩng đầu nhìn bầu trời, đem hài tử mặt chôn trong ngực tự mình. Hắn còn chứng kiến người yêu ôm nhau, thật chặt ôm ở cùng một chỗ. Có thật nhiều ma tộc bách tính một nhà mấy ngụm chăm chú tựa nhau. Trên mặt một mảnh yên tĩnh, nhìn lên bầu trời, trên bầu trời, một khối to lớn mảnh vỡ kéo lấy cuồn cuộn liệt hỏa hướng hàm thành rơi xuống. Trong mắt bọn hắn, mảnh vỡ càng lúc càng lớn, ánh lửa càng ngày càng hừng hực, khuôn mặt của bọn hắn bị chiếu rọi xích hồng. Đi a, Phược Nhật La hướng bọn hắn kêu lớn, không có tộc nhân đáp lại hắn. Mẫu thân thấp giọng dỗ dành trong ngực hài tử, không có đi xem bọn hắn vị tôn vương này. Oanh La Phù Thiên mảnh vỡ rơi xuống, hàm thành tan thành mây khói. Trong thành tất cả ma tộc trong nháy mắt bị ngọn lửa cùng bạo tạc xé nát. Bốc hơi, kinh khủng bạo tạc đem Phược Nhật La nhấc lên, đem hắn trùng kích đến vài trăm dặm bên ngoài. Phược Nhật La nện ở trong một mảnh sông núi, ngửa mặt chỉ lên trời, ngơ ngác nhìn phá toái bầu trời. Hắn đứng dậy, trên thân vết máu loang lổ, đột nhiên giống như là một đầu thụ thương lão lang hướng lên trời phát ra bi thương tiếng giống giận dữ. A a a, hắn ba tấm gương mặt dữ tợn vặn vẹo, tê tâm liệt phế tiếng hô truyền đến. Đầu tiên là ngắn ngủi tiếng hô, giống như là không có khí lực một dạng. Phía sau tiếng kêu liền càng ngày càng dài, càng phát ra tê tâm liệt phế. Một màn này, cùng Tần Mục ngồi thuyền giấy phiêu đãng ở trong U Đô nhìn thấy Đô Thiên Ma Vương đứng tại trên thế giới phế tích hủy diệt phát ra tuyệt vọng gào thét gần như giống nhau. Trong tiếng kêu tràn đầy thương tích cùng bất đắc dĩ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.